thập niên sau khi Xuyên Thư tôi xúi dục em trai nữ chính. Chương 2, 2, Xuyên Thư 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tuyết đạp xe đạp, đầy bụng tâm tư mà đi về nhà, trên đường cảnh tượng vừa quen thuộc vừa xa lạ, khoảng cách trở về nhà họ Lục càng gần, tâm cũng càng thêm trầm xuống. Nơi này với cô mà nói quá mức lạ lẫm, không thể vừa đến đã hoàn toàn hòa nhập được, rõ ràng là người và sự việc hoàn toàn không quen thuộc lại vẫn cứ phải làm dáng vẻ thân thiết với người ngoài. Tự dưng có chút mâu thuẫn, cô xuyên qua quyển sách này kỳ thật có chút phức tạp, vẫn là đoạn thời gian trước bạn cùng phòng đề cử cho cô đọc, sau khi xem hết chỉ có hai chữ có thể hình dung, cẩu huyết. Câu chuyện cũ rích, còn là mâu típ của mấy năm trước, kể về câu chuyện trùng sinh nghịch tập của Hắc Liên Hoa nữ chính. Trong sách nữ chính là đại tiểu thư nhà họ Lục nhờ có tài sản hùng hậu miễn cưỡng chen vào tầng lớp nhị lưu ở đế đô, cha Lục dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, năm đó có một mối tình đầu. Về sau khi thật vất vả sự nghiệp mới có thành tựu, chuẩn bị cưới Bạch Nguyệt Quang đi về phía cuộc sống hạnh phúc thì nào biết được bị đại tiểu thư nhà giàu ở đâu nhảy ra coi trọng, người kia chính là mẹ ruột nữ chính, tính cách bá đạo cường thế, từ đó phá đám đủ kiểu, mối tình đầu hiểu lầm ông ấy gả cho người khác, sự nghiệp của ông ấy bị gia tộc mẹ ruột nữ chính chèn ép, cuối cùng không có cách nào đành phải cúi đầu cưới bà ta. Về sau gia tộc mẹ nữ chính phá sản, mẹ của cô cầu cha Lục ra tay cứu giúp. Cha Lục lấy việc ly hôn ra uy hiếp, cuối cùng mặc dù ly hôn, nhưng mẹ nữ chính hận cha Lục vô tình vô nghĩa, vứt con ở lại một mình ra nước ngoài, cha Lục cũng chán ghét nữ chính, trực tiếp đưa cô về nông thôn ném cho họ hàng nuôi. Rất nhiều năm sau, mối tình đầu chết bởi vì ung thư, chồng lại tái hôn mặc kệ con gái, cha Lục liền đem mang con gái của mối tình đầu về nhà mà nuôi bên người, vị này cũng chính là Bạch Liên Hoa, cái gai trong thịt, cái đinh trong mắt hai đời của nữ chính. Đời trước nữ chính vâng vâng dạ dạ, bị người ta bắt nạt đủ kiểu, trùng sinh mà về, quyết định phải lấy lại tất cả những gì thuộc về mình, tiện thể báo thù cho bản thân mình đời trước. Mà cô xuyên qua, Lê Tuyết, trùng tên trùng họ với cô là theo chân mẹ tái giá tiến vào nhà họ Lục, mẹ. Lê Tuyết, Triệu Cầm lúc trước từng có một đoạn hôn nhân, sau khi chồng ngoại tình bà liền dẫn con ly hôn, về sau tiến vào công ty nhà họ Lục, dựa vào năng lực xuất sắc trở thành thư ký của cha Lục. Cuối cùng thông qua con trai thành công thượng vị. Lê Tuyết chỉ có thể coi là nửa người nhà họ Lục, đại khái là một khi từ người bình thường biến thành đại tiểu thư hào môn, có chút lâng lâng, lại thêm có mẹ và em trai làm chỗ dựa, tự giác coi mình là đại tiểu thư chân chính của nhà họ Lục. Trong nội tâm cô biết mình so ra ít được cha coi trọng như Bạch Liên Hoa, cho nên liền coi nữ chính như nơi chút giận để thể hiện sự tồn tại và địa vị của mình. Lại thêm cha Lục cũng mặc kệ, điều này dẫn đến cô ta đắc tội nữ chính càng thêm hung ác. Nữ chính đã trùng sinh đương nhiên sẽ không buông tha cô ta, theo đó ghét lây mẹ và em trai cô ta. Kết cục chính là bị nữ chính và nam phụ, người ái mộ nữ chính trừng trị, rơi vào kết cục bị bạn bè xa lánh, mất đi một cái chân, cuối cùng được đưa vào bệnh viện tâm thần, không người hỏi thăm, điên điên khùng khùng, vô cùng thê thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cô rất không may, thời gian xuyên tới đã là một năm sau khi nữ chính trùng sinh. Nguyên thân và đời trước đồng đều không ưa nữ chính, tự mình tìm đủ đường chết, lần trước bơi lội đột nhiên bị người đánh lén đặt ở trong nước, dẫn đến hôn mê, phát sốt, cuối cùng cô xuyên qua tới. Đại khái là thân thể còn lưu lại ký ức, cô nằm mơ ác mộng một tuần lễ, trong mộng một hồi là bị người đặt ở trong nước giãy giụa, không kịp hít thở, trái tim gần như muốn nổ tung, chân thực đụng chạm đến kề cận cái chết. Một hồi lại là kết cục bi thảm trong sách, phảng phất tự mình ôn lại một lần, sợ hãi vô cùng. Cách chương.